Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1417, phát nổ, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Dream PTI. Má, bị hệ thống chơi một vố. Tô Nhiên cảm thấy rất là bực mình, thật vất vả tìm đến thực lực tối cường vô sư, lòng tràn đầy vui mừng cho rằng tìm đến hung phạm, không nghĩ tới đây là dụ dỗ hắn mắc lừa xa hố. Không theo lẽ thường xuất bài còn có thể hay không lại tổn hại điểm. Còn em ngươi, Phúc Thủy, đừng nóng giận, ai vậy cũng không thể lường trước đến sự tình, xem ra này hung phạm thật sự là khó tìm, chỉ còn lại 2 lần cơ hội, nhất định không thể lãng phí. Bơ tiểu sinh nhìn ra Tô Nhiên lúc này tâm tình, tiếp tục nói. Tỉ mỉ tìm xem, trong này nhất định còn có quy luật khác tại. Thực đáng ghét, một chút nhắc nhở đều không có, chẳng lẽ chỉ có thể mơ hồ. Hữu Đồng thở phì phò nói, nếu không là còn có người nghiện ma túy người này chất đã sớm xông lên, cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một chút. Tiểu sinh tỷ vừa trấn an Phúc Thủy đại ca, ngươi lại cho nàng thêm phiền, cần phải muốn tiểu sinh tỷ lần lượt trấn an một lần liền hài lòng. Cổ Vui mừng mỉm cười nhìn về phía Hữu Đồng. Bây giờ không phải là phàn nàn thời điểm, việc cấp bách chính là cầm kia hung phạm tìm ra, người nghiện ma túy tại băng phong ấn trạng thái, đoán chừng cũng nín hỏng, còn là nhanh lên hết nhiệm vụ a. Tiểu Duyệt tỷ, ngươi nói rất đúng, phàn nàn một chút dùng đều không có, mà còn ảnh hưởng tâm tình. Hữu Đồng rất nhanh nắm tay, hướng phía nơi xa Tuyết Nhân vô sư khua một chút. Này mấy cái đáng giận vô sư, ta nhất định phải cầm hung phạm bắt được tới. Ta lại đi thử một chút. Đúng lúc này, Tô Nhiên chủ động xin đi giết giặc, đem suy đoán của hắn nói ra. Chúng ta hẳn là từ nơi này chút Tuyết Nhân vô sư kỹ năng bắt tay vào làm, bọn họ kỹ năng hẳn có cá biệt sai biệt, không có khả năng hoàn toàn nhất trí, đây là điểm đột phá, này nội dung cốt truyện không có khả năng một chút cơ hội cũng không cho ta lưu lại. Phúc Thủy, người nói có lý, có thể vấn đề lại tới, ai có thể kiên trì vài luân phát ra mà bất tử đâu này. Bơ tiểu sinh nhìn không tốt Tô Nhiên theo như lời, chung quy những cái này Tuyết Nhân vô sư phát ra quá mức sắc bén, rất khó ngạnh kháng đi qua. Vượng Tài, đi, Tô Nhiên vỗ vỗ đầu của Vượng Tài trực tiếp đem nó phái ra ngoài, hắn đối với cái này khí thú tương đối có lòng tin, luận nhanh nhẹn tránh né, là sở hữu sủng vật bên trong tối cường, còn có nó kia không tầm thường khí huyết cùng phòng ngự, này trách nhiệm hẳn có thể gánh lên. Gâu gâu, Vượng Tài hưng phấn vọt tới, giống như là mũi tên rời cung tựa như trong chớp mắt cũng đã thoát ra 5 mét xa, vòng quanh những cái này Tuyết Nhân vô sư chuyển nổi lên vòng. Siêu siêu siêu, băng tiễn lại lần nữa đánh úp lại, trên không trung hóa thành hơn 10 đạo, đủ số hướng phía Vượng Tài dũng mãnh lao tới. Sự thật chứng minh, Vượng Tài cũng không có để cho Tô Nhiên thất vọng, nó đem ưu thế tốc độ phát huy tác dụng vô cùng, ở trong mưa bom bão đạn xuyên qua trong quá trình, gần như không có bị đánh trúng một lần, đây cũng quá cho Tô Nhiên mặt dài. Phúc Thủy ca ca, người con chó này thật sự là thuần chủng chó đất sao? Hữu Đồng không dám tin nhìn xem Vượng Tài tiêu sái tránh né một màn kia, quả thật giống như là gặp được thần tích. Vì cái gì mỗi của ngươi một cái sủng vật đều lợi hại như vậy, điều này cũng thật bất khả tư nghị. Khục khục, ta làm sao biết đây có phải hay không thuần chủng, ta lại chưa từng thấy nó cha mẹ. Tô Nhiên ho khan một tiếng, thầm nói. Góc truyện audio.com, ta bội phục nhất còn là Tôn Hầu từ cha hắn, liền tảng đá cũng có thể cả mang thai, đây mới là bản lĩnh thật sự. Càn rỡ nói cái gì đó, trong miệng không có đứng đắn. Bơ tiểu sinh nghe xong cái rõ ràng, trên gương mặt dâng lên 2 đóa hồng vân, khá tốt bị lụa trắng che lại, này mới không có biểu hiện quá mức thất thố. Hắc, đây không phải sinh động hạ bầu không khí nha, cảm giác quái khó chịu. Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, ánh mắt lại không có rời đi này mấy cái Tuyết Nhân vô sư, tránh phụ Vượng Tài một phen trả giá. Tiểu sinh tỷ, cái gì không có đứng đắn? Hữu Đồng nhìn thấy bơ tiểu sinh dị thường, không ngớt lời hỏi. Phúc Thủy ca ca, ngươi lặp lại lần nữa, ta vừa rồi không nghe thấy. Không nên biết đừng hỏi, nam nhân không có một cái là đồ tốt. Bơ tiểu sinh hung hăng trợn mắt nhìn Tô Nhiên nhất nhãn, đi về phía trước 2 bước cùng Tô Nhiên kéo ra cự ly, mượn này biểu đạt bất mãn trong lòng. Có, không mở ra vui đùa, cầm thiên hạ nam nhân đều một gậy đặt xuống chết rồi. Tô Nhiên mồ hôi đầy đầu, khá tốt bên cạnh hắn không có có nam nhân, bằng không thì cần phải tìm hắn liều mạng không thể thông qua chuyện này. Tô Nhiên minh bạch một cái đạo lý, tại nữ hài từ trước mặt ăn mặn tiết mục ngắn có thể không nói đừng nói, rất dễ dàng xuất hiện phản diện hiệu quả. Nguy hiểm, mau tránh ra. Ngay tại Tô Nhiên nghĩ ngợi lung tung thời điểm, Cổ Vui mừng một tiếng kêu sợ hãi, đem hắn kéo về thực tế. Chỉ thấy Vượng Tài tại tránh né băng tiễn thời điểm, trong đó một cái Tuyết Nhân vô sư lại triệu hồi ra một đạo hắc sắc khí lưu, hướng phía Vượng Tài buộc chặt tới. Gâu gâu, vượng tài có tâm trốn tránh, đáng tiếc này đạo khí lưu giống như là dài quá nhãn, bất luận nó như thế nào trốn, cũng không thể tránh đi này tà môn chiêu thức, trực tiếp bị buồn ngủ ngay tại chỗ, như thế nào dãy giụa đều kiếm kiếp trước này đạo hắc sắc khí lưu, chỉ có thể ngạnh kháng một sóng băng tiễn tẩy lễ. Đều băng tiễn bắn quá, vượng tài khôi phục thân tự do, kẹp lấy cái đuôi trốn về Tô Nhiên bên người, mặt chó thượng lại lộ ra sợ hãi thần sắc. Lần này hẳn là không sai được, chính là nó. Tô Nhiên đương trường đánh nhịp, không đợi Bơ tiểu sinh xuất thủ, tiên phong phát động công kích, dám âm vượng tài, đáng đời ngươi không may. Vèo, hỏa cầu ở trong tối hỏa bảo châu tăng thêm, bên trong nhiều một tia hắc sắc mạch lạc, không hề nghi ngờ, đây chính là kia 10 hắc ám làm thương tổn. Có thể là bởi vì nội dung nhiệm vụ nguyên nhân, tuyết này người vu sư cũng không có tránh né ý tứ, tùy ý hỏa cầu đập vào trên người của mình, liền ở trong nó chiêu nháy mắt, cái khác 4 cái tuyết nhân vu sư tất cả đều hóa thành từng sợi khí lưu, dung tiến vào này vu sư trong cơ thể. Ngay tại này trong chớp mắt, người nghiện ma túy băng phong ấn bắt đầu xuất hiện vết rạn, chỉ nghe bành một tiếng, băng điêu vỡ vụn, người nghiện ma túy trực tiếp ném tới trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, cũng không biết là chết hay sống, bất quá không nhận được rời khỏi đội ngũ nhắc nhở, điều này nói rõ hắn hẳn là còn sống. Về phần vì sao sẽ xuất hiện mất di chứng, hẳn là thiếu dưỡng nghẹn. Ha ha, quả thật là nó, hữu đồng đâu còn có công phu đi quan tâm người nghiện ma túy, kích động hô. Tiểu sinh tỷ, phúc thủy ca ca, nhanh lên giết chết nó, nhiệm vụ của ta liền hoàn thành. Tô Nhiên trong lòng đáng thương người nghiện ma túy 3 giây đồng hồ. Góc truyện audio.com, tuyết nhân vu sư tại bị phát hiện thân phận, đã khôi phục hành động lực, nhanh chóng hướng phía sau tháo chạy, muốn thoát đi những người này ánh mắt. Tô Nhiên há có thể khiến nó thực hiện được, nếu như bị nó chạy thoát, vừa rồi chẳng phải là toi công bận rộn sao? Ở nơi này tình trạng nguy cấp, Tô Nhiên trực tiếp cưỡi vượng tài trên người, nhanh chóng chạy trốn ra ngoài, tại tiếp cận tuyết nhân vu sư nhất định cự ly, không chút do dự mở ra long hồn sa thượng hoàng sa đầy trời lĩnh vực kỹ năng. Kỹ năng 3, hoàng sa đầy trời hình thành một đạo hoàng sa lĩnh vực, ở bên trong lĩnh vực đối địch mục tiêu tốc độ giảm xuống 50, tránh né 3, thời gian duy trì vì 60 giây. Bá, đầy trời hoàng sa bay múa, lĩnh vực hiện ra, đương trường đem tuyết nhân vu sư cháo ở trong mặt, ra hỏa này chạy trốn tốc độ trong chớp mắt giảm xuống một đoạn, một cái không có khống chế được trực tiếp ngã chó gặm bùn. Rốt cục tới bắt được ngươi rồi. Tô Nhiên chỗ đó trả lại lo lắng cân nhắc cái khác, lúc này ném ra tử sắc ngọn lửa, chỉ có này u minh tử hỏa buồn ngủ địch công hiệu lâu một chút, chủ yếu nhất còn có thể lấy hỏa khắc băng. Oanh, hỏa trụ bay lên, cầm tuyết nhân vu sư cho vây ở bên trong, cho đến giờ phút này, Tô Nhiên tâm lúc này mới mất trở về trong bụng. Phúc thủy ca ca, ngươi được lắm đấy, vừa rồi thật là hiểm, thiếu chút bị gia hỏa này cho chạy thoát. Hữu đồng thở hổn hển chạy tới, bày ra phòng ngự tư thế, nhìn chằm chằm trong hỏa diễm tuyết nhân vu sư, sợ lại bị nó chuồn mất kia thì phiền toái. Phúc thủy, cầm một đám của ngươi tử sủng vật đều triệu hoán đi ra, đem nó bao vây lại, như vậy tài năng tuyệt đối không sai. Thừa dịp hiện tại cơ hội khó được, Bơ tiểu sinh nhảy xuống hỏa liệt điểu, bắt đầu rồi mãnh liệt phát ra các loại chiêu thức tầng tầng lớp lớp, chỉ cần có thể qua đi mất tuyết nhân vu sư lượng máu, cũng bị nàng dùng được. Cổ vui mừng cũng hạ thủ, không có bao nhiêu uy lực quang đạn, cũng bị phái lên công dụng, đem hết toàn lực công kích tới tuyết nhân vu sư, muốn ngăn lại nó, liền đại biểu cho ám kim sủng vật ban thưởng. Lưỡng tên điên, Tô Nhiên nhìn này ba nữ nhân nhất nhãn, bị các nàng phát ra tần suất lại càng hoảng sợ, tại trong lòng không khỏi thầm than, nếu hữu đồng cũng có công kích từ xa kỹ năng, đoán chừng cũng sẽ như vậy điên cuồng a, vút vút. Ở dưới loại tình hình này, Tô Nhiên cũng không có nhàn rỗi, hắn đem đại bộ phận sủng vật đều gọi về xuất ra, liền khô lâu đều là pháp hệ, như vậy hỏa lực còn có thể dày đặc một chút, tránh này vô sư lại ồn ào cái gì yêu thiêu thân. Ngay tại Tô Nhiên bọn họ toàn lực ứng phó thời điểm, người nghiện ma túy từ hôn mê trong trạng thái thức tỉnh lại. Đây là ở đâu? Người nghiện ma túy xoa đau nhức đầu, trong lúc nhất thời mang không rõ ràng lắm tình huống, hắn liền như thế nào bị phong ấn cũng không biết, một mực vị trí trong bóng đêm cũng khó trách hắn không hiểu nổi lúc này tình huống. Bọn họ tại nơi này, người nghiện ma túy đang nghe nơi xa tiếng đánh nhau, cảm giác như là tìm được tổ chức đồng dạng, kích động trong lòng liền khỏi phải nói ra, gấp chập choạng trơn trượt đứng lên, liền kim sang dược đều không để ý sử dụng, liền hướng phía trước chạy tới. Quỷ quỷ, ngươi có thể tỉnh, lo lắng chết ta ngươi. Góc truyện audio.com, hữu đồng hướng phía người nghiện ma túy vẫy vẫy tay, xem như chào hỏi, lập tức quay người nhìn về phía này tuyết nhân vô sư, đem bóng lưng để lại cho người nghiện ma túy. Người nghiện ma túy đầu đầy hắc tuyến, có lo lắng như vậy người sao? Bất quá, hắn cũng biết hiện tại đã đến tình trạng nguy cấp, còn là đánh chết hung phạm quan trọng hơn. Để cho người nghiện ma túy cảm thấy nghi hoặc chính là tại hắn bị phong ấn trong khoảng thời gian này, những cái này đồng đội làm thế nào tìm đến hung phạm. Đi tìm chết, đối mặt này đã sắp tàn huyết viết nhân vô sư, người nghiện ma túy há sẽ buông tha cho này biểu hiện cơ hội, lúc này dồn khí đan điền, phát ra một đạo rất có uy thế gào to cao cao nhảy lên, hướng phía đầu của vô sư toàn lực bổ tới. Theo hắn, lấy chính mình nhảy chém uy lực tuyệt đối có thể đem vô sư đập ra cái não chấn động. Nói không chừng, còn có thể trực tiếp đập nát tuyết nhân đầu tới trước nhất kích tất sát. Ha ha ha, nếu thật là như thế, vậy cũng thật sự sướng rồi. Đáng tiếc hiện thực thường thường đều là phi thường tàn khốc. Tuyết nhân vô sư tại liên tục gặp chịu trọng thương, trong miệng lẩm bẩm huyên thuyên thanh âm, thật giống như tại niệm cái gì chú ngữ, ngay tại người nghiện ma túy côn sắt đến trước khi đến, hai mắt của nó nổi lên huyết hồng hào quang, cùng trong tay huyết sắc pháp trượng đã thành lập kết nối, trong chớp mắt huyết sắc quang mang lóe lên tức thì, người nghiện ma túy lạch cạch một tiếng, rơi trên mặt đất. Ngay sau đó, người nghiện ma túy từ trên mặt đất bò lên, hai mắt trở nên huyết hồng, trong miệng ô a ô phun kêu tựa như phát điên hướng hữu đồng vị trí phóng đi, côn sắt vung mạnh không có kết cấu gì, quả thật cùng tên điên không có gì khác nhau. Quỷ quỷ, ngươi làm sao? Hữu đồng lại càng hoảng sợ, nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, người nghiện ma túy lại đột nhiên chúng ta thần sắc trở nên có chút bối rối, đem cầu trợ ánh mắt nhìn hướng bên người bơ tiểu sinh, hy vọng nàng có thể giải quyết đại phiền toái. Này người nghiện ma túy cũng thiệt là thuần túy là qua thêm phiền. Bơ tiểu sinh không lời nhíu mày. Tiểu đồng, không cần lo lắng, người nghiện ma túy hẳn là bị ma hóa, liền như vậy nhiều tuyết chuột cũng có thể bị ma hóa, hắn chúng chiêu cũng không phải là quái. Vậy phải làm thế nào nha quỷ quỷ như thế nào tài năng khôi phục lại? Hữu đồng biên ngăn cản người nghiện ma túy thế công, gấp giọng hỏi. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, cũng không thể cầm hắn đã giết a. Tiểu đồng, không cần phải gấp cầm chính chủ giết đi, này ma hóa trạng thái tự nhiên tiêu trừ. Tô nhiên vào lúc này đâm, hắn dùng dò xét thuật phát hiện, người nghiện ma túy lúc này là vô ý thức trạng thái, toàn bộ nhờ tuyết nhân vô sư điều khiển, chỉ có đem ghê tởm kia vô sư làm thịt sự tình liền cùng nhau giải quyết xong. Vậy hảo ta ngăn chờ quỷ quỷ kia vô sư liền giao cho các ngươi nhanh lên đem nó giết chết thay quỷ quỷ báo thù. Hảo, Tô Nhiên cùng bơ tiểu sinh làm là chủ lực phát ra, còn có đống kia pháp hệ khô lâu hiệp trợ tuyết nhân vô sư lấy sức một mình căn bản ngăn cản không nổi này như mọc thành phiến tổn thương, trèo trống không có có mấy phút liền đi đời nhà ma tuôn ra hai khối hắc sắc tảng đá, vài món trang bị, dược phẩm một số, còn có một chương kỳ quái tấm da dê, không thể nghi ngờ, đây chính là nhiệm vụ đạo cụ. Ồ, đây là đâu? Ta đang làm gì đó? Cocchuyenaudio.com Tại tuyết nhân sau khi vô sư chết nháy mắt, người nghiện ma túy khôi phục thanh minh, khi hắn phát hiện mình đang theo lấy hữu đồng công kích, sợ hãi kêu lên một cái cuống quýt đem gây án công cụ vứt trên mặt đất, vẻ mặt vô tội hỏi. Tiểu đồng, ta đây là thế nào? Quỷ quỷ, ngươi rốt cục tới khôi phục để cho ngươi làm ta sợ muốn chết. Hữu đồng thấy người nghiện ma túy khôi phục bình thường, lập tức thu hồi tấm chắn, nhào vào trong ngực của hắn, ôm chặt eo của hắn, không muốn lại nới lỏng tay. Nguy hiểm thật, người nghiện ma túy dọa ra một thân mồ hôi lạnh, chỉ cần tiểu đồng không đến tìm hắn phiền toái, vậy là được rồi, nhắc tới cũng kỳ, chính mình cũng không biết chuyện gì xảy ra, bị quỷ mê tâm hồn, liền bạn gái đều đánh, này thuần túy là tự tìm chết tiết tấu. Tiểu đồng, khắc ấp ấp ôm một cái, mau tới đây nhặt nhiệm vụ của ngươi đạo cụ. Cổ vui mừng thật sự là xem không xem qua, hô lên. Nếu nhiệm vụ đạo cụ đổi mới ám kim của ngươi sủng vật đã có thể phao thang. Tới đến rồi, Hữu Đồng đẩy ra người nghiện ma túy, chạy chậm lấy đi đến tuyết nhân vô sư ngủ địa điểm, mặt mày hớn hở đem trên mặt đất chiến lợi phẩm nhặt lên. Thấy mọi người không có trách cứ ý của hắn, người nghiện ma túy triệt để yên lòng, nhặt lên trên mặt đất côn sắt tò mò đụng lên trước muốn nhìn xem tuyết này người vô sư bạo ra vật gì tốt có thể đem tiểu đồng vui thành như vậy. Ha ha, vận khí coi như không tệ tuôn ra hai khối trận thạch. Hữu Đồng lung lay trong tay kia hai khối hòn đá màu đen tò mò hỏi. Tiểu sinh tỷ ta nhớ được kia hàn băng lĩnh vực có thể sử dụng đến, đúng không? Không sai, này trận thạch ở trong phó bản có trọng dụng, trách không được một mực tìm không được trận thạch nguyên lai là cái này vô sư tài năng bảo. Bơ tiểu sinh tiếp nhận này hai khối trận thạch trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Cách chương.